Y võ song toàn, chương 344, vừa chăm cứu đã thấy hiệu quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 344, vừa chăm cứu đã thấy hiệu quả. Sau khi cạo gió mười mấy phút xong, tay lư thần y cũng mỏi rồi, nhìn bà cụ rồi hỏi sao rồi, lão phu nhân có thấy khỏe hơn không? Bà cụ không chỉ không cảm thấy thoải mái mà ngược lại phần cổ bị cạo gió vô cùng đau đớn, thủ pháp của lư thần y không được lưu loát, cạo gió rất đau, mấy lần bà cụ cố nén sự đau đớn. Bà cụ cười khổ, cũng được đó, không có cảm giác gì, chắc là lát nữa sẽ khỏe thôi. Bà cụ không biết nên nói gì, không có chút cảm xúc nào, cũng không thèm ăn, cơ thể cảm thấy trống rỗng. Trúc Minh vội vàng nói, không sai, cách chữa trị của Đông y có tác dụng hơi chậm, chắc chắn là phải chờ một lúc nữa mới có hiệu quả. Vương Vân hừ lạnh một tiếng, tôi thấy cũng có gì đâu, chẳng phải chỉ là cạo gió thôi sao, để cho Tần Lâm xem đi. Lư thần y vẻ mặt khinh thường. Nếu đã như vậy thì cậu cũng vào xem đi. Tần Lâm đến trước mặt bà cụ, bắt mạch sau mây chục giây đã nắm bắt được bệnh tình. 3:08:20 chương 344, vừa châm cứu đã thấy hiệu quả. Lấy ra một cây kim bạc đâm một cái vào gan bàn tay của bà cụ, sau đó dùng ngón tay xoay rồi búng cây kim bạc. Sau đó rút kim ra rồi nói, được rồi, sau khi nói xong, mọi người đều ngây người. Vậy là xong rồi sao? Đến cả lư thần y cũng chưa hiểu, đây là cái gì vậy, châm cứu gì nhanh vậy, làm gì có chuyện châm cứu là chỉ đâm một lần chứ. Một cây kim bạc là chữa xong, chẳng phải là vớ vẩn sao, rốt cuộc cậu có biết gì không vậy? Trong lúc mọi người đều đang nghi ngờ Tần Lâm, bà cụ đột nhiên cảm thấy có một luồng ấm áp trong dạ dày, ngửi ngửi rồi hỏi. Mùi vị gì vậy, thơm quá, mọi người đều bối rối, làm gì có mùi gì đâu. Quay đầu lại nhìn, thì ra là tiểu bảo nhà Trúc Minh đang ăn đồ ăn vặt, là mùi thơm của đồ ăn vặt. Bà cụ nuốt nước miếng, tiểu bảo đang ăn cái gì thế, cho bà ăn thử với. 4:08:20 chương 344, vừa châm cứu đã thấy hiệu quả. Mọi người đều ngây ra, gần đây bà cụ ăn uống không được ngon miệng, đừng nói là đồ ăn vặt, cho dù có là sơn hào hải vị đặt trước mặt bà cụ cũng chẳng thèm nhìn lấy một cái, hôm nay tại sao bà cụ lại muốn ăn đồ ăn vặt của tiểu bảo chứ? Tiểu bảo vội vàng đưa bánh bích quy cho bà. Đây bà ơi, bà cụ cầm lấy bánh ăn ngấu nghiến, sắc mặt lúc này đã khá hơn nhiều, mấy ngày này chỉ toàn truyền dịch glucosa vào người nên cơ thể đã suy nhược nhiều, ăn vài miếng bánh xong, lập tức có tinh thần, về mặt cũng hồng hào hơn nhiều. Đi làm cái gì cho tôi ăn đi, dù gì thì cũng là đồ ăn của trẻ con, không phải bữa ăn chính. Vừa nghe nói bà cụ muốn ăn, mọi người lập tức vui mừng, bệnh này đã được chữa rồi. Mẹ muốn ăn gì để con đi làm cho mẹ ăn? Muốn ăn bánh bao và cháo. Được, Trúc Minh lập tức bảo người đi mua, bà cụ muốn 5:08:20 lo chương 344, vừa châm cứu đã thấy hiệu quả. Ăn, mọi người trong nhà đều dồn hết tâm sức đi làm. Một hộp bánh bao nhanh chóng được mang đến với các loại nhân khác nhau, còn có cả cháo và thức ăn mặn, đều là đồ từ những cửa hàng bán đồ ăn sáng nổi tiếng. Bà cụ cầm lấy bánh bao, ăn như hồ đói, bà cụ từng tuổi này rồi, rất ít khi ăn như thế này, cây kim châm vừa rồi của Tần Lâm giống như đã phá bỏ thứ gì đó chặn trong dạ dày của bà cụ, tâm hồn ăn uống trỗi dậy, đói muốn chết. Liên tục ăn mấy cái bánh bao to bằng nắm đấm, bà cụ mới dừng lại, ngồi xuống ghế rồi thở dài một hơi. Bụng đã no, khí sắc cũng đã khôi phục nhiều. Vẻ mặt Trúc Linh Linh mừng rỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà không sao chứ, nhìn thấy dáng vẻ của Trúc Linh Linh, vẻ mặt của Trúc Minh trầm xuống. Vừa rồi mọi người đều có thể nhìn thấy, sau khi Tần Lâm châm cứu một cái, bệnh tình của bà cụ liền có chuyển biến tốt, tên nhóc này đúng là kỳ lạ, y thuật của anh còn lợi hại hơn thần y ở thủ đô sao? 6:08:20 chương 344, vừa châm cứu đã thấy hiệu quả. Lần này xong rồi, nhà họ Trúc sẽ rơi vào tay Trúc Linh Linh, những ngày tháng sau này của ông ta xem chừng không tốt đẹp gì rồi. Trúc Minh vội vàng tiến lên rồi hỏi, mẹ cảm thấy thế nào rồi, còn muốn ăn gì nữa không? Bà cụ nhìn Trúc Minh với một ánh nhìn sâu xa, không biết là đang nghĩ gì. Cả nhà Vương Vân đều mang vẻ mặt mong đợi, chuyện vừa rồi mọi người đều nhìn thấy rõ ràng, sau khi lư thần y cạo gió, bà cụ không có phản ứng gì cả, thậm chí khí sắc không khác với lúc trước là mấy. Nhưng sau khi Tần Lâm châm cứu lập tức có chuyển biến tốt, thậm chí còn ăn được nhiều đồ như vậy, có cảm giác thèm ăn, có thể coi như khỏi rồi. Trước đây bà cụ cũng nói rồi, ai có thể chữa khỏi bệnh cho bà cụ, quyền hành trong nhà sẽ giao cho người đó, nhà Vương Vân đương nhiên rất mong đợi. Vẻ mặt bà cụ trầm xuống, dường như cũng đang suy nghĩ về chuyện này, một lát sau mới trả lời. Cách chữa trị của Đông y có tác dụng khá chậm, vừa rồi cạo gió bây giờ mới có tác dụng. Bà cụ nói như vậy, vẻ mặt của mọi người đột bày. 8:20 giờ 13 chương 344, vừa châm cứu đã thấy hiệu quả nhiên thay đổi. Lư thần vội vàng nói theo. Đúng vậy, đông y thong thả mà nhẹ nhàng, bà cũng có tuổi rồi, cho nên cách chữa bệnh như vậy mới phù hợp, vừa rồi lúc tôi cạo gió là tôi đã biết phải một lúc nữa mới thấy hiệu quả, kết quả là bị tên nhóc này tranh chỗ, vừa thấy hiệu quả là cậu ta vào châm cứu nên nhìn giống như cậu ta chữa khỏi vậy, ha ha ha. Vẻ mặt Trúc Minh cũng vui mừng, lập tức phối hợp. Đúng đấy, Lư thần y không hồ danh là danh y thủ đô, vừa ra tay là mẹ tôi đã khỏi bệnh. 8:20 giờ 14, cách chương.